Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, phần 602. Chương 602 chương hồi 602 Nghiêm Mặc đột nhiên hôn mê. Bị tiểu hắc cõng vu quả không bao lâu đột nhiên phát ra chói tai gào khóc thanh, ô oa. Cốt điểu chung người tất cả đều bưng kín lỗ tai. Ngay cả Nghiêm Tiểu Nhạc cũng không ngoại lệ, vu quả tiếng khóc chẳng những chói tai. Càng trực tiếp đâm vào linh hồn, đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì vu quả sẽ khóc thành như vậy? Nguyên Chiến đối tiểu hắc duỗi tay. Làm hắn đem vu quả cho hắn, tiểu hắc chịu đựng đầu co rút đau đớn thống khổ. Đem sọt từ trên người cởi xuống. Giao cho hắn, Nguyên Chiến ý đồ ngăn cản vu quả kêu khóc. Ôm Nghiêm Mặc thăm dò vừa thấy. Tiểu tử này căn bản không lưu nước mắt. Chính là ở gào khan, câm miệng. Ê a oa, câm miệng, oa a, vu quả xem đại gia nghe không hiểu hắn nói. Gấp đến độ khóc đến lớn hơn nữa thanh, tiểu hắc trong lỗ mũi chảy ra máu tươi. Hai mắt đỏ đậm mà kêu, nguy hiểm, năng lượng, đệ đệ, Nghiêm Tiểu Nhạc cũng phát ra ca ca thanh. Ở đây cũng chỉ có này hay chỉ có thể hơi chút nghe hiểu, vu quả ý tức, Nguyên Chiến muốn hỏi cái rõ. Giang. Nhưng tiểu hắc lại bởi vì não vực mãnh nhiên đã chịu mãnh liệt kích thích. Lại kêu xong kia ba cái từ sau liền ngất đi. Bị hắn phía sau mãnh tiếp vừa vặn, ca ca. Năng lượng, chúng ta đi phía dưới. Đi phía dưới. Nghiêm Tiểu Nhạc không được dùng ngón tay chỉ vào phía dưới cách đó không xa xích hồng sắc nham. Thạch cự thành, vu quả gấp đến độ muốn thật khóc ra tới. Liền ở Nghiêm Mặc hôn mê khoảnh khắc hắn đột nhiên cảm giác được hắn mặc cha linh hồn ở nhanh chóng. Rời xa bọn họ, xa đến hắn cơ hồ không cảm giác được nông nỗi. Tiếp theo kia phân bản thân liền bởi vì khoảng cách mà trở nên mỏng manh liên tiếp bỗng nhiên liền. Không có, thật giống như hắn mặc cha tới rồi một cái hắn vô pháp tới địa phương. Lại như là linh hồn hoàn toàn biến mất, vu quả lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Hắn đem chính mình hồn lực nỗ lực hướng Nghiêm Mặc kéo dài. Bọn họ là phụ tử, là chân chính huyết mạch truyền thừa. Hắn sinh với hắn trong bụng, hai người còn đều có được sinh mệnh năng lượng, trừ bỏ tương lai sẽ sinh ra đệ đệ, không còn có người có thể so sánh được với hắn cùng Nghiêm Mặc thân mật. Chính là Nguyên Chiến cũng không được, chính là hắn hoàn toàn toàn không cảm giác được hắn mặc cha. Càng đáng sợ chính là đương hắn thúc giục chính mình sinh mệnh năng lượng muốn kéo về Nghiêm Mặc khi. Hắn đột nhiên cảm thấy một cổ khó có thể hình dung cực kỳ đáng sợ lực lượng. Hắn chỉ là nhìn trộm liếc mắt một cái. Không, hắn liền xem đều không có nhìn đến. Chẳng qua vừa mới muốn một lần nữa thành lập khởi hắn cùng Nghiêm Mặc chi gian liên hệ. Kia liên hệ đã bị không lưu tình chút nào mà cắt đứt. Mà hắn hồn lực cũng bị hoàn toàn đá ra, hắn kêu khóc không phải muốn khiến cho người khác chú ý. Chỉ là hắn đau đầu đến quá lợi hại, mà trẻ con thân thể chỉ có thể làm hắn dùng kêu khóc tới phát tiết liền ở vu quả tuyệt vọng khi. Hắn bỗng nhiên lại cảm thấy một cổ lực lượng dũng mãnh vào linh hồn của hắn. Như vậy thân mật, như vậy ỉ lại, còn có điểm tiểu nghịch ngợm, hắn một chút liền phản ứng lại đây. Là đệ đệ. Từ hắn sau khi sinh liền hoàn toàn lâm vào thâm miên đệ đệ đã tỉnh. Hắn tìm không thấy ba ba. Liền tìm hắn, nhưng như vậy sinh động ý thức. Không đúng, đệ đệ không phải tỉnh lại. Đệ đệ là muốn giáng sinh. Vu quả căn cứ chính mình giáng sinh kinh nghiệm. Đệ nhất trực giác chính là đệ đệ sinh ra yêu cầu đại lượng năng lượng. Mà muốn tìm được cũng gọi hồi mặc cha linh hồn cũng yêu cầu đại lượng năng lượng. Vì thế hắn hướng. Phụ thân, hướng cốt điểu chung sở hữu linh hồn phát ra chu lên. Muốn năng lượng, muốn đại lượng năng lượng. Chúng ta muốn cứu trở về ba ba. Đệ đệ liền phải sinh ra. Mau chuẩn bị lên nha. Nguyên Chiến cũng cảm giác được cái gì. Hắn nghe không hiểu vu quả hồn lực truyền đạt. Chính là hắn nghe được đã từng nghe qua mềm đô đô tiểu nhi từ thanh âm, ba ba. Phụ thân, đô đô. Nguyên Chiến vội vàng nhìn về phía Nghiêm Mặc bên hông. Từ Nghiêm Mặc nói đô đô đã không cần tinh huyết cùng năng lượng tưới. An toàn khởi kiến, liền đem đô đô tính cả dục nhi túi để vào hắn không gian chung, nhưng mặc năng lực thăng cấp. hắn nguyên bản hệ ở bên hông bọc nhỏ đã nhìn không tới. Nói cách khác, trừ bỏ Nghiêm Mặc bản nhân, những người khác đều đừng nghĩ lấy ra Dục Nhi túi, có lẽ là phụ tử tâm. Liền tính không ở cùng cái không gian, hắn như cũ cảm giác được tiểu nhi tử bất an cùng dãy giụa, đô đô ở bất an cùng dãy giụa cái gì. Nguyên Chiến nhìn hai mắt nhắm nghiền Nghiêm Mặc, gấp đến độ trên trán gân xanh băng khởi, vu quả gào khan cũng làm hắn minh bạch cái gì. Là đô đô muốn sinh ra sao? Vu quả, nha, xem vu quả dùng sức huy động tay chân. Nguyên Chiến khẳng định, đô đô lần này không ngừng là tỉnh lại, mà là thật sự muốn sinh ra. Vu quả cùng đô đô nào đó ý nghĩa có lợi là song bào thai. Hai huynh đệ gian linh hồn liên hệ so với bọn hắn phụ tử gian càng chặt chẽ. Vu quả nếu xác định vậy cơ bản không có sai rồi, chính là Nghiêm Mặc còn ở hôn mê. Phóng có đô đô Dục Nhi túi còn ở hắn trong không gian, Nguyên Chiến không biết cái kia không gian có không làm đô đô thuận lợi sinh ra. Nhưng hắn theo bản năng mà chính là biết đô đô yêu cầu bọn họ. Tựa như lúc trước Vu quả sinh ra yêu cầu bọn họ hai cái phụ thân đều ở đây giống nhau. Vu quả, có phải hay không ngươi Mặc cha cùng ngươi đệ đệ đều yêu cầu đại lượng năng lượng? Nguyên Chiến suy đoán hỏi Vu quả, Vu quả dùng sức đặng chân. Nha, Nguyên Chiến nhanh chóng bế lên Nghiêm Mặc, mệnh lệnh Nghiêm Tiểu Nhạc, chỉ lỗ, Nghiêm Tiểu Nhạc, ca, ngươi vừa rồi không phải nói hỏa thành ngầm có ăn ngon năng lượng sao? Mang chúng ta đi, Nghiêm Tiểu Nhạc đã hiểu. Đầu to bay nhanh điểm động, Nguyên Chiến lại phân phó Mãnh cùng Ô Thần. Các ngươi đem Tiểu Hắc cứu tỉnh, chúng ta yêu cầu hắn, Tiểu Hắc tinh thần lực đặc thù. Nghiêm Mặc không tỉnh, bọn họ yêu cầu Tiểu Hắc làm Vu quả cùng Nghiêm Tiểu Nhạc phiên dịch quan, Đa Bỉ Nặc Mễ lúc này đã già. Quét xong Nghiêm Mặc thân thể cùng đại não. Chính là hắn có điểm không dám nói ra ra quét kết quả, Nguyên Chiến ánh mắt quét đến hắn. Trực tiếp hỏi, Nặc Mễ, ngươi nhìn ra cái gì? Đa Bỉ Nặc Mễ không nghĩ đả kích đại gia, nhưng là hắn cũng không thể cứ như vậy giấu giếm. Đành phải bản đồng âm nói, Mặc ba ba đại não sinh động độ rất cao, nhưng là ta phát hiện một chút kỳ quái đồ vật, thứ gì? Đa Bỉ nếu là cá nhân, lúc này tiểu mày khẳng định nhăn thành một cái sơn tự. Không thể tưởng tượng, quá không thể tưởng tượng. Đa Bỉ Nặc Mễ, Nguyên Chiến hơi hơi đề cao thanh âm, Đa Bỉ xem mọi người đều ở chừng hắn. Không còn dám kéo dài. Nói thẳng nói, Mặc ba ba tình huống như là ở thượng tinh tế võng, mọi người. Ha, gì võng? Đa Bỉ giải thích, tinh tế võng. Một loại truyền thuyết từ siêu cấp văn minh xây dựng cũng bao trùm toàn vũ trụ tinh tế Internet. Thông qua liên tiếp cảng tiến vào chúng người nguyên thủy. Ngoặc kép, Đa Bỉ trầm mặc trong chốc lát. Dùng các ngươi có thể lý giải phương thức nói. Chính là lợi dụng nào đó công cụ. Có thể cho linh hồn tiến vào một cái khác dị thường quảng đại thế giới. Mọi người tuy rằng còn không phải thực hiểu, nhưng nhiều ít minh bạch một chút Nghiêm Mặc lúc này tình cảnh. Nhị Mãnh há mồm liền nói, Mặc Mặc sẽ chết sao? Ô Thần một chân đá vào hắn cẳng chân thượng, cùng ra tới chơi Lạp Mạc Linh cúi đầu, những người khác đều giận chừng Nhị Mãnh. Mãnh lại chỉ nhìn Ô Thần phát ra xấu hổ tiếng cười. Ta chính là tùy tiện hỏi hỏi, chúng ta tư tế đại nhân sao có thể sẽ chết, đúng không? Mãnh cầu cứu mà nhìn về phía mọi người. Không một người nguyện ý để ý đến hắn, Mãnh thực thương tâm. Cúi đầu không nói, Nguyên Chiến lúc này tâm đều đặt ở Nghiêm Mặc trên người. Nếu là ngày thường, hắn nhất định có thể từ Mãnh cùng những người khác thái độ phát hiện cái gì, Tô Môn lo lắng nói. Đa Bỉ, sư phụ hắn sẽ không có việc gì đi. Đa Bỉ vây quanh Nghiêm Mặc quay quanh. Có hay không sự ta không biết, nhưng hắn không chết là thật sự. Ít nhất hiện tại không chết, Nguyên Chiến hỏi Đa Bỉ. Ngươi là nói Mặc linh hồn tiến vào một thế giới khác. Nơi nào? Thần thế giới. Hắn khi nào có thể tỉnh lại? Không phải thần thế giới. Cũng không đúng. Nếu dựa theo văn minh cấp bậc, nói đó là thần xây dựng thế giới cũng không có sai lầm. Nhưng có một chút rất kỳ quái. Muốn tiến vào tinh tế võng cần thiết có liên tiếp cảng. Tuy rằng trong phi thuyền có, nhưng nơi đó liên tiếp tổng càng bị đánh hỏng rồi. Liên tính có thể tu hào, một khi liên tiếp thượng tinh võng, bởi vì các ngươi đều không có hợp pháp đổ bộ thân phận, đi lên liền sẽ bị tinh tế võng đuổi đi, còn sẽ bị bàn A gia tộc biết. Mặc ba ba hẳn là sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn. Lại nói hắn nếu là sửa được rồi càng, ta cũng không có khả năng không biết. Đa bỉ nặc mễ không nghĩ ra, nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc sóng điện não phản ứng nghĩ ra thần, Nguyên Chiến cùng những người khác đều nghe được mơ màng hồ đồ. Nguyên Chiến xem Đa bỉ có suy nghĩ sâu xa xu thế, vội vàng gọi lại hắn, đem chính mình vấn đề lại hỏi một lần, Đa bỉ hoàn hồn. Nếu Mặc ba ba chỉ là lên mạng, kia hắn chỉ cần rời đi internet là có thể tỉnh lại. Chính là ta không biết hắn có phải hay không thật sự ở lên mạng, có thể đánh thức hắn sao? Người có thể thử xem, nhưng ta cảm thấy hiệu quả không lớn, Nguyên Chiến kêu Nghiêm Mặc vài biến. Chụp đánh khuôn mặt, phun nước, véo niết xoa đều thượng, cũng không có thể đem người đánh thức, Nguyên Chiến nghiêm túc suy xét nửa giây. Cúi đầu, mọi người, ngao ngao ngao, thân thượng, Nguyên Chiến thực nghiêm túc mà cấp Nghiêm Mặc thổi khí. Ấn ngực, ô thần xem đến khóe miệng run rẩy. Thủ lĩnh thật sự không phải ở chiếm sư phụ tiện nghi sao? Đây là cấp còn có tim đập cùng hô hấp người sử dụng cấp cứu pháp sao? Tổng sẽ không hắn nhớ lầm đi. Nghiêm Tiểu Nhạc ngồi xổm Nguyên Chiến trước mặt, xem đến nhưng cẩn thận, Diệp Tinh nhịn không được chọc hắn. Ngươi xem như vậy cẩn thận có ích lợi gì? Ngươi lại thổi không hết giận, Nghiêm Tiểu Nhạc quay đầu. Ca ca. Ta có thể, vì chứng minh hắn có thể thổi ra dòng khí, hắn đối với Diệp Tinh mãnh mà thổi khẩu khí, phanh. Đột nhiên không kịp phòng ngừa Diệp Tinh bay đi ra ngoài. Một chút nện ở đối diện cốt điểu trên xương cốt, Nghiêm Tiểu Nhạc. Diệp Tinh tức giận đến giống to, nhảy dựng lên đã kêu. Người gian lận, người căn bản không phải thổi ra khí. Nghiêm Tiểu Nhạc quay đầu, chính là thổi ra tới. Nguyên Chiến đã đặc biệt nghiêm túc mà cấp Nghiêm Mặc thổi một hồi lâu khí. Thổi đến sau lại miệng liền dán ở mặt trên không chịu dịch vị. Đến nỗi ấn ngực cái tay kia, càng là duỗi đến bên trong quần áo liền không lấy ra tới quá. Người vây xem thề bọn họ nhìn đến bọn họ thủ lĩnh đại nhân đem đầu lưỡi đều thổi vào đi lạp. Duy nhất thật không hiểu Tô Môn, thủ lĩnh đang làm gì? Tăng Diệp mãnh nhiên tỉnh ngộ, chạy nhanh đi che Tiểu Bằng Hữu đôi mắt, bị Tô Môn lột ra ngón tay, nhưng thật ra vu quả kêu đến càng thêm hung ác lên. Nha nha, năng lượng a năng lượng, các ngươi ở chậm trễ cái gì? Đừng tưởng rằng ta không nghe thấy. Hỏa Thành liền ở dưới, nơi đó khẳng định có đại lượng nguyên tinh. Trời ạ, ta ở chỗ này đều cảm giác được một cổ bàng bạc năng lượng liền ở dưới. Các ngươi đều không cảm giác được sao? Tiểu Hắc tỉnh lại, vừa tỉnh tới liền nghe được Vu Quả kêu to, không khỏi rên gì, Vu Tiểu Quả, câm miệng lạp, Vu Quả, oa nha nha. Tiểu Hắc rất muốn trợ giúp hắn nhắc nhở thủ lĩnh, nhưng xem thủ lĩnh cứu người cứu đến như vậy đầu nhập. Hắn trương vài lần miệng, lăng là chưa nói ra một chữ. Nguyên Chiến ở ý đồ đánh thức Nghiêm Mặc khi, bỗng nhiên cảm thấy một cổ tâm an, tựa hồ hắn mặc ở nói cho hắn. Hắn không có việc gì, thực mau liền sẽ tỉnh lại, hắn yên tâm, tin chính mình trực giác, chờ hắn hôn môi đến đối phương môi. Loại này an tâm cảm càng thêm mãnh liệt, hắn ngay từ đầu thật sự chỉ là muốn cảm giác một chút đối. Phương còn sống, còn ở hô hấp mà thôi, chính là miệng một dán lên đi liền luyến tiếc buông ra, chưa kịp nuốt vào khẩu dịch từ Nghiêm Mặc. Khóe miệng chảy ra, Nguyên Chiến cùng ăn cái gì ăn ngon giống nhau. Đem đối phương đầu lưỡi bọc nhập trong miệng. Bang, vang dội bàn tay thanh ở cốt điểu trung vang lên, Nghiêm Mặc dùng sức xô đẩy ôm chặt lấy người của hắn, quay đầu không chịu lại thân. Hắn lưỡi căn đều đã tê dần hảo sao? Vừa rồi hắn là hoàn toàn mất đi chi giác. Nếu không như thế nào sẽ bị thân đến nước miếng đều chảy ra hắn còn không có có thể phát hiện. Đúng rồi, khen thưởng, còn có đô đô, giờ muốn chết. Tiểu gia súc, người đủ chưa? Theo như ngươi nói vài lần không cần ở ta ngủ khi hôn ta. Nghiêm Mặc đè lại kia chỉ ở trong lòng. ngực hắn sờ loạn loạn niết tặc móng vuốt, một bên ý đồ ngồi dậy, chờ hắn thấy rõ chung quanh một vòng đầu. Nguyên chiến, thân mật tiểu oán giận miệng lưỡi lập tức đổi thành sư tử hống, nghiêm mặc tức điên. Dùng sức sát mạt môi, móc ra kia chỉ tặc chảo liền dùng lực ném đi ra ngoài. Hỗn đản này cũng dám làm trò hắn sở hữu đồ đệ mặt như vậy thân hắn. Còn sờ loạn, nguyên chiến da dày, bị tấu, chỉ liếm liếm môi, nói, hữu dụng, cái gì hữu dụng, nghiêm mặc còn không có tới kịp hỏi. Đã bị mừng như điên các đồ đệ cấp vây quanh, sư phụ. Người không có việc gì lạp, thật tốt quá, ta liền biết sư phụ sẽ không có việc gì. Mặc mặc, đa bỉ nói ngươi đi gặp thần. Người gặp được sao? Hắn theo như người nói cái gì? Sư phụ, người có hay không nơi nào không thoải mái? Ca ca, Mặc ba, mau nói. Người vừa rồi có phải hay không thượng tinh võng? Người như thế nào đi lên? Có phải hay không bị phát hiện là không hộ khẩu cấp đá ra? Nghiêm mặc bị ồn ào đến đau đầu. Nhấc tay giống, đều cho ta an tĩnh. Tay phải tỏa sáng, trong đầu tân tin tức xuất hiện. Nhắc nhở, bị lưu đày giả cùng tối cao quản lý giả hiệp thương. Dùng nhân tra trị giảm 5.000 vạn điểm khen thưởng trao đổi cuối cùng khen thưởng. Có thể được đến cuối cùng khen thưởng cơ bản điều kiện không có đạt thành. Trải qua quy tắc phán định, bị lưu đày giả muốn trước tiên được đến cuối cùng khen thưởng cần thiết một lần nữa ký kết tân khế. Ước, có đồng ý hay không? Nghiêm mặc, đồng ý, tân khế ước nội dung như sau. Bị lưu đày giả cuối cùng khen thưởng hạng mục vì sống lại chính mình hài tử Nghiêm Húc. Nghiêm Húc trước tiên sau khi sinh, thọ mệnh mới bắt đầu giá trị vì 100 thiên, Nghiêm mặc biến sắc. Thọ mệnh mới bắt đầu giá trị chỉ có 100 thiên là có ý tứ gì? Chỉ nam tự nhiên không có trả lời hắn, nhưng nó mặt sau triển lãm tin tức cũng coi như là biến tướng giải thích. Sau này bị lưu đày giả hành vi đem không ngừng sẽ tăng giảm tự thân nhân tra trị. Này hành vi điểm số cũng sẽ trở thành này từ Nghiêm Húc thọ mệnh giá trị. Nghiêm mặc nhịn xuống đi. Xuống xem, đổi mức một chút vì một ngày. Nếu ví dụ, bị lưu đày giả như bị giảm đi 10 điểm nhân tra trị. Nghiêm Húc thọ mệnh liền sẽ gia tăng 10 ngày. Như nhân tra trị thêm 10 điểm, Nghiêm Húc thọ mệnh cũng sẽ bị khấu trừ 10 ngày. Như thọ mệnh giá trị bị khấu đến linh, này cũng đem chân chính tử vong. Thả không thể lại thông qua chỉ nam khen thưởng sống lại, chú một, này tân khế ước nội dung không có. Kết thúc kỳ, bị lưu đày giả liền tính thanh trừ toàn bộ nhân tra điểm số. Lúc sau hành vi cũng đem ảnh hưởng Nghiêm Húc thọ mệnh giá trị, chú hai, dùng mặt khác phương pháp lại. Lần nữa, sống lại Nghiêm Húc thân thể. Chỉ cần nguyên linh hồn tiến vào nên thân thể. Như cũ sẽ chịu bổn chỉ nam quy tắc ước thúc. Nghiêm mặc thao, mọi người cùng nhau nhìn về phía Nghiêm mặc. Nghiêm mặc lau mặt, tính hướng chỗ tốt tưởng, nếu hắn hành vi không có quá nhiều giảm điểm, kia đô đô thọ mệnh chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, sống được cùng hắn giống nhau trường không thành vấn đề, mà chỉ cần thời gian cũng đủ. Bọn họ tương lai nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp hoàn toàn thoát ly chỉ nam theo dõi cùng ảnh hưởng. Bị lưu đày giả có đồng ý hay không tân khế ước nội dung? Nghiêm mặc không có do dự. Đồng ý, đúng lúc này. Biến cố tái khởi, Nghiêm mặc thân thể đột nhiên phát ra ra cực kỳ quang mang chói mắt. Liền nguyên chiến ở bên trong đều không thể không nhắm mắt lại, quang mang tận trời mà đi. Ở giữa không trung như hình quạt tản ra. Liền tính là ở ban ngày như cũ thấy được đến cực điểm, Nghiêm mặc vừa thấy tình huống không ổn. Như vậy mãnh liệt quang mang, hắn ẩn thân kỳ nguyện chỉ sợ cũng chưa dùng. Vội thao túng cốt điểu rơi xuống đất, cũng thu hồi cốt điểu, nhưng trên người hắn phát ra quang mang cũng không có lập tức biến mất bởi vì Nghiêm mặc nguyện lực, cốt điểu bay đến hỏa thành phụ cận khi vẫn luôn không người phát hiện. Hắn hôn mê sau. Ẩn thân hiệu quả cũng không có biến mất. Giống như nói là bao lâu thời gian là có thể kiên trì bao lâu thời gian. Nhưng ở đụng tới như thế mãnh liệt quang mang sau, cung cấp duy trì nguyện lực dự chi nguồn năng lượng trước tiên hao hết. Ẩn thân hiệu quả cũng cáo kết thúc, nếu đã có khả năng bị người nhìn đến. Nghiêm Mặc cũng liền không lãng phí nguồn năng lượng tiếp tục sử dụng ẩn thân nguyện lực. Hết chương.